Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, lật ngược phải trái bản lĩnh. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Vân Tịch cười như không cười câu môi. Mang theo chút không chút nào che giấu trào phúng cùng châm chọc. Nữ nhân này lại tưởng ra vẻ, người tới vừa lúc là Thánh Đế phái lại đây chiếu cố Lâm Vân Tịch Uyển. Quân, Uyển Quân một thân váy trắng, dáng người xinh xắn lanh lợi, như thác nước tóc dài khoác trên vai sau, theo gió nhộn nhạo, tinh tế ngũ quan giống phấn trang thực tinh xảo, sủi cả một mặt an tĩnh mỉm cười, hướng trong biên đi, nghe được Thiệu Đan Thu thanh âm. Nàng hơi hơi nhíu mày, bước nhanh hướng trong đi, nhìn đến trên mặt đất cả người là huyết Thiệu Đan Thu. Đang ở phát ra từng tiếng buồn bã đau tiếng hô, nàng chấn động, Thiệu sư tỷ, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Nàng thanh âm uyển chuyển thanh thúy, nàng đôi mắt, nhìn vẻ mặt đạm nhiên nhàn nhã Lâm Vân Tịch, hơi hơi nhíu mày, là nàng bị thương Thiệu sư tỷ sao? Nhưng trên người nàng không có một tia linh lực. Thiệu Đan Thu căm tức nhìn Uyển Quân. Đau đến nắm chặt quyền ngửa đầu. Trên mặt đã mất huyết sắc. Trên mặt đất run lẩy bẩy. Ngươi xem ta bộ dáng như là không có việc gì bộ dáng sao? Còn không nhanh gọi người. Nữ nhân này thế nhưng làm nàng linh sủng giết ta. Hôm nay cần thiết giết nàng. Như vậy ác độc nữ nhân. Như thế nào có thể lưu tại Cổ Long Tông? Uyển Quân lại có chút không tin nhìn Thiệu Đan Thu, này phu thê hai người từ tới Cổ Long Tông, liền chưa bao giờ có đã làm cái gì quá mức sự tình. An an tĩnh tĩnh đãi ở Cổ Long trong tông chữa bệnh, cũng không phiền toái Cổ Long trong tông người, ngược lại là Thiệu Đan Thu, thường xuyên đang nói trước mắt nữ tử là một cái phế vật, không xứng với nàng phu quân, mà lúc này... Tuần tra đệ tử cũng nghe tới rồi Thiệu Đan Thu tiếng kêu. Viện ngoại chuyện tới hỗn độn tiếng bước chân, Thiệu sư tỷ. Ngươi như thế nào bị thương như thế trọng? Mang theo mấy cái đệ tử đi vào tới người đúng là Liêu Văn Bức, Liêu Văn Bức. Ngươi mau đi thỉnh Thánh Đế lại đây. Nữ nhân này muốn giết ta. Thiệu Đan Thu vẻ mặt ủy khuất nhìn Liêu Văn Bức. Liêu Văn Bức luôn luôn nhất nghe nàng lời nói. Cái này là một cái rất tốt cơ hội. Có thể giết nữ nhân này tốt nhất hôm nay như vậy đau cùng ủy khuất. Là nàng từ nhỏ đến lớn đều không có thừa nhận quá, Liêu Văn Bức cấp phía sau một khác danh đệ tử xử. Một cái ánh mắt, tên kia đệ tử xoay người bước nhanh rời đi, Uyển Quân tiến lên một bước. Nhắc nhở nói, Thiệu sư tỷ, ngươi quên mất Thánh Đế cảnh cáo sao? Nàng lại đây thời điểm, Thánh Đế liền nói, này phu thê hai người thân phận cao quý. Không thể chậm trễ, Thiệu Đan Thu thân mình nao nao. Nhưng hôm nay bị thương chính là nàng, mà nữ nhân kia vẫn như cũ không có việc gì. Cao ngạo ngồi ở kia chỉ xúc sinh trên lưng, chịu ủy khuất bị thương chính là nàng, đại gia mắt đều là sáng như tuyết. Tự nhiên thấy được rõ ràng bị thương tổn chính là ai. Lâm Vân Tịch nghe, hơi hơi mỉm cười, nàng hơi hơi mỉm cười khi... Đèn bóng như bóng đêm dường như hai mắt tựa hiện lên tinh quang. Kia một ngụm tế bạch hàm răng, khiến nàng tươi cười càng thêm sáng tỏ sáng ngời. Phong Khinh Vân đạm hỏi, Thiệu Đan Thu, ngươi có thể tưởng tượng hảo muốn làm như vậy. Thiệu Đan Thu nhìn Lâm Vân Tịch vẻ mặt tự tin, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Tâm cũng lập tức co chặt lên, nàng cười lạnh nói, ngươi đều phải giết ta. Ta chẳng lẽ không thể vì chính mình lấy lại công đạo sao? Lâm Vân Tịch khóe miệng biên ý cười trở nên lương bạc mà tàn nhẫn. Như chào tựa phúng, nàng không có đang nói chuyện. Chờ Thánh Đế lại đây, Diệp không ở. Nàng cuộc sống này có chút nhàm chán. Vừa lúc, nữ nhân này chán sống. Cũng làm nhàm chán sinh hoạt nổi lên một tia gợn sóng. Uyển Quân ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch. Nàng thực mỹ, hơi hơi dương môi, thiên nhiên một đoạn phong vận, tất cả tại khóe mắt đuôi lông mày. Thánh Đế nói, nàng mắt nhìn không thấy, nhưng vì sao nàng nhìn, nàng cùng người bình thường vô dị đâu. Nàng tiến lên một bước, cười nói, phu nhân, Uyển Quân là lại đây chiếu cố phu nhân. Phu nhân kêu ta Uyển Quân liền hảo. Uyển Quân, ngươi đã đến rồi, kia vừa lúc, đi cấp thánh đế chuẩn bị nước trà đi. Lâm Vân Tịch cười phân phó, nàng tin tưởng thánh đế, cho nàng phái lại đây người tuyệt đối là không giống nhau, là. Phu nhân, Uyển Quân này liền đi chuẩn bị, Uyển Quân không có xem Thiệu Đan Thu. Mà là hướng trong phòng đi đến, Thiệu Đan Thu nhìn Uyển Quân tất cung tất kính bộ dáng giận sôi. Máu, nữ nhân này cho nàng cái gì chỗ tốt, nàng đối nàng nói gì nghe nấy, Uyển Quân bưng nước trà ra tới khi. Đan đế hấp tấp đuổi lại đây, nàng đệ một ly trà thủy ở Lâm Vân Tịch trong tay, thánh đế nhìn đầy. Người là huyết Thiệu Đan Thu, lúc này mới không một hồi đâu, như thế nào liền ra chuyện như vậy, này Thiệu Đan Thu. Thiên Nhi vừa đi nàng liền không an phận, Thiệu Đan Thu nhìn đến thánh đế. Nháy mắt ủy khuất khóc lên, thánh đế, ngươi nhất định phải vì Đan Thu làm chủ, vị này phu nhân, Đan Thu cũng không biết cái gì địa phương đắc tội nàng. Nàng thế nhưng muốn cho nàng linh sủng giết Đan Thu, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Không nói một lời, tựa phải đợi nữ nhân này đem này kịch một vai cấp sướng xong, nữ nhân này lật ngược phải trái bản. Lĩnh rất đại, thánh đế ngước mắt. Sáng ngời có thần ánh mắt nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch. Thấy nàng không nói lời nào, hắn lại đem ánh mắt chuyển qua Thiệu Đan Thu trên mặt, hắn ánh mắt nghiêm nghị. Ngữ khí đột nhiên trầm xuống, hỏi, nơi này là Trăm Dặm Các, ngươi tới Trăm Dặm Các làm cái gì? Thiệu Đan Thu khóc đến càng thêm thương tâm, nàng trong khoảng thời gian này liền như bị si ngốc giống nhau. Nàng khống chế không được chính mình ghen ghét tâm. Nhất định phải tìm nữ nhân này hết giận báo thù. Ô ô, thánh đế, Đan Thu biết nàng phu quân rời đi, nghĩ tới đến xem, phu nhân có gì yêu cầu, nhưng không nghĩ tới phu nhân thế nhưng tâm tư như vậy ác độc. Liền bởi vì ngày đó các nàng tiến Cổ Long Tông, Đan Thu không có kịp thời thông báo thánh đế, làm vị này phu nhân ghi hận trong lòng. Hôm nay mới có thể đối Đan Thu đau hạ sát thủ, Thiệu Đan Thu khóc lóc nói được sinh động như. Thật thánh đế vừa nghe, híp sắc bén ánh mắt, hắn sống hơn 100 tuổi, làm sao làm một cái hoàng mao nha đầu như thế lừa dối chính mình, hắn cười lạnh nói. Ngươi đến là tích cực, nói Tịch Nhi muốn giết ngươi. Tịch Nhi hiện tại toàn thân không một tia linh khí, nàng như thế nào giết ngươi? Ngươi này không phải mở to mắt nói dối sao? Đan đế, là kia chỉ xúc sinh, ngươi nói trăng bạc hổ sao? Nó là thất giai tu vi, nó nếu là muốn giết ngươi, ngươi hiện tại còn có thể nói chuyện sao? Thánh đế châm chọc đánh gãy nàng lời nói, thật tốt linh sủng nha. Bị nàng một tiếng xúc sinh cấp đạp hư, thánh đế. Nhưng thiệu sư tỷ này cả người là thương chính là tốt nhất chứng minh nha. Liêu Văn bức vì Thiệu Đan Thu bất bình, này mắt thấy vì thật. Thánh đế như thế nào có thể mở to mắt nói dối đâu? Câm miệng, ngươi nhìn đến sự tình trải qua sao? Thánh đế ánh mắt cảnh cáo nhìn Liêu Văn bức liếc mắt một cái. Liêu Văn bức nháy mắt câm miệng, cúi đầu không dám nói lời nào, Thiệu Đan Thu nghe nghe. Như thế nào cảm giác có chút không thích hợp, thánh đế mỗi tiếng nói cử động. Đều ở che chở Lâm Vân Tịch, nàng khóc đến càng thêm lợi hại. Lên án thanh cũng càng ngày càng sắc bén. Thánh đế, chẳng lẽ Đan Thu này một thân thương còn không phải tốt nhất chứng minh sao? Như thế tâm tư ác độc nữ nhân, như thế nào khả năng ở lưu tại Cổ Long trong tông? Cổ Long tông chính là Minh Châu đảo thánh địa, như thế nào có thể cho như vậy nữ nhân ô nhiễm thánh địa thanh dự? Là không tồi chứng minh. Kia nghe một chút Tịch Nhi như thế nào nói. Thánh đế đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân Tịch, chờ nàng giải thích, hết chương.